Chương 11. Về tới nhà, Gia Lập ném ví da sang một bên, vừa cởi bỏ găng tay, vừa thay dép đi trong nhà. Nàng nói với A Ngọc, thôi, tí nữa hãy dọn, bây giờ tôi muốn ngủ một tí. A Ngọc vâng dạ rồi rút lui. Trước khi ra, chị kéo kính rèm cửa sổ. Những việc làm đó không được Gia Lập khen, trái lại Quát Tài bảo, để tôi làm lấy, chị đi đi. Nhưng Gia Lập không thèm kéo kính rèm cửa sổ. Ánh sáng từ một kẻ hở xuyên vào càng thêm chói mắt. Nàng quay lưng lại, mặc dù nàng hiểu mình sẽ không sao ngủ được. Tâm trạng nàng rối bời, hai mắt nhắm lại, vẫn thấy rõ bóng người loang loáng trước mặt. Nàng thở dài. Tất cả những gì xảy ra ở sân bay không ngoài dự đoán của nàng. Tiễn đưa Nơ Quan Trường giống Thử Văn Chương quan dạng. Đặc biệt cuộc đi thăm lần này lại là một sự kiện quan trọng. Trước đó báo chí đã đưa tin trên sân bay bọn phóng viên vây quanh vị bộ trưởng phỏng vấn, đèn máy ảnh chớp lia lịa, đại nhạc đã phô bày đầy đủ trí tuệ, phong độ và tài mẫn cảm của mình trước mặt mọi người. Giống hệt một màn kịch, nàng sống vai của mình rất khéo và xứng đáng. Tàn cuộc rút vào hậu trường, lòng nàng cảm thấy trống trải khôn tả. Ngây thương, giờ này nếu không ngủ trưa được, nàng đã bị cuốn hút bởi bao công việc. Đại nhạc đã đi làm việc hoặc đi họp, nàng hầu như rất ít khi nhớ tới chàng, hầu như không căng vặn mọi việc làm của đại nhạc. Nhưng hôm nay khác hẳn, nàng luôn nghĩ đến cuộc đi xa của chàng. Nàng chưa bao giờ biết buồn là gì, vậy mà hôm nay chàng đi xa, nàng cảm thấy như mất một cái gì. Sau khi máy bay cất cánh, nàng mới ra về, tuy tâm thần hoảng hốt, song vẻ ngoài vẫn cười nói như không. Nàng đã nhận lời mời của phu nhân, cùng tiếp nhận những lời nói đùa của bà Phùng. Nàng tự đánh xe về nhà. Đêm qua mất ngủ, giờ có thể ngủ bù, nhưng nàng không sao tiếp đi được. Xa xa như có chuông điện thoại, không chờ người ở nhận, nàng bật ngay công tắc điện thoại đầu giường rồi cầm ống nghe. Tâm hồn nàng đang thiếu thanh thản, nói chuyện gỗ với bất kỳ ai trong lúc này sẽ khuây khỏa được phần nào. Xin chào An đệ, Lê Thiên Lập đây. Hả? Mắt nàng sáng lên, bao nỗi phiền muộn tiêu tan ngay, nhưng vẫn cố tình hỏi với giọng nhạt nhẽo. Anh ở đâu thế? Trên đường về. Vẫn chưa về tới cơ quan ư? Buộc mồm hỏi xong, nàng thấy câu nói là thừa. Nhà nàng ở gần sân bay, đi về bằng xe riêng, còn với anh ta, lẽ dĩ nhiên anh ta là người về sau cùng. Ngồi xe khách sân bay, tất nhiên chưa thể về tới nơi được. Tôi đang ở gần chỗ cơ quan, gọi điện trong trạm điện thoại công cộng, sử dụng điện thoại phòng làm việc không tiện cho lắm. Nhảy ra nàng nên hỏi anh ta tại sao không tiện, nhưng nàng đã im lặng. Lúc sau nàng thấy cứ hỏi thì hỏi, nếu không anh ta sẽ cho rằng nàng có trắc ẩn. Gia Lập chưa kịp mở miệng, anh đã hỏi trước. An đệ đã về tới nhà rồi sao? Chuyện, nàng cười. Chưa về tới nhà thì làm sao nhận điện thoại được cơ chứ? Đúng, An đệ mắng thế là phải. Chàng cũng cười như tự trĩu cực. Muốn nói chuyện nhiều với An đệ, đến khi gọi được điện rồi lại quên bén mất. Nếu là người khác, nàng sẽ cho anh ta ngông cuồng. Nhưng với Thiên Lập, nàng cảm thấy bình thường. Có lẽ vì nàng đang buồn. Nàng nhắm mắt lại, giọng khuyến khích. Vậy thì cứ bình tĩnh mà nhớ lại đi. Ở sân bay, lúc nào tôi cũng ngắm nhìn An đệ. Qua khẩu khí, tỏ ra anh ta tăng thêm dũng khí, nàng cảm thấy hơi ớn, nhưng cũng vui vui. Dù sao đó là những lời nói mang tính chất kích thích. Trong lúc tâm hồn trống trải thế này, đó là liều thuốc cân bằng tinh thần. Thì trên sân bay, tôi cũng đã chào anh rồi. Gia Lập tỏ vẻ bình thản và hồn nhiên. Người đông quá, không sao trò chuyện với An đệ được. Chàng tỏ ra tiếc nuối, thậm chí biểu lộ chút oán trách. An đệ bận thế kia, tôi có muốn tới gần cũng ngại, chỉ sợ làm phiền An đệ, đành đứng xa xa ngắm An đệ thôi. Nhưng An đệ thì chẳng nhìn thấy tôi đâu. Nhiều năm về trước, khi còn ở trong ngôi nhà cũ của bố mẹ, nàng rất thích nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên. Nàng cảm thấy âm thanh đó đầy chất thơ. Nay nghe anh ta nói chuyện cũng giống tiếng mưa tí tách, nhưng không rơi bên thềm mà đang rơi đúng vào tâm hồn nàng, như bản nhạc êm ái du dương. Nàng nhắm mắt lại, hình dung vẻ ngắm si mê của Thiên Lập. Nàng bất giác xao xuyến trong lòng, không biết nên trả lời thế nào. Nàng buộc mồm. Thế ư? Nàng ân hận vì giọng nói yếu đuối của mình. Đúng thế, về cảm giác tôi cách An Đệ rất xa, trong thực tế khoảng cách đó có hạn thôi. Tôi có thể nhìn thấy rõ từng cử chỉ, nghe thấy rõ từng lời nói của An Đệ. Đại Nhạc đã thờ ơ với mọi cử chỉ và lời nói của nàng, khác nhau biết mấy giữa hai người. Nàng thầm thở dài, nhưng cố lấy tiếng cười che đậy tâm trạng của mình. Hóa ra anh là Thiên Lý Nhân và Thuận Phong Nhĩ cơ đấy nhỉ. Người được tôn là An Đệ cũng tinh nghịch thế kia. Chắc rằng anh cảm thấy hai chữ tinh nghịch phần nào thiếu cẩn trọng nên vội nói: "À, xin lỗi An Đệ nhé." Gia Lập chả thấy có gì đáng phải xin lỗi cả, trái lại hai chữ đó nàng thấy nên khuyên vòng tròn. Qua câu đùa của chàng, nàng cảm thấy mình như còn rất trẻ. Thật vậy, nàng quên hẳn địa vị, xuất thân, cả tuổi tác của mình. Nàng còn tưởng như mình còn là con gái nữa kia. "Tôi nên xin lỗi anh thì đúng hơn, tôi đùa anh trước." "Không sao, miễn là An Đệ vui. Nói thật tôi rất lo, sợ An Đệ không quen vắng ngài vụ trưởng." "Ôi, câu nói tình cảm biết bao, tại sao Đại Nhạc không được như Thiên Lập nhỉ?" Tâm trạng nàng bỗng đâm ra chán nản, nàng cười như dỗi. "Ai bảo thế, ông ấy đi hay ở thì cũng vậy thôi." "Chưa chắc đâu, tôi thấy ở sân bay bà Phùng nói, đôi vợ chồng ân ái thế kia mà phải xa nhau thì thật khổ." "Lời bà ấy nói mà đúng ư? Chả nhẽ không đúng sự thật hay sao? An Đệ với ngài vụ trưởng không thấm thiết lắm ư?" "Này," nàng không biết nên trả lời thế nào, bèn lạnh lùng đáp: "Phải chăng để nghiên cứu vấn đề này mà anh gọi điện cho tôi đấy?" "Không đâu, chẳng qua tôi quan tâm đến An Đệ, đặc biệt là tâm tư An Đệ. Nếu như An Đệ rỗi, hết giờ làm việc, tôi đến thăm An Đệ nhé." "Tôi bận." Gia Lập ân hận đã trót nhận lời đến chơi nhà bà Vu. Dù sao, trò chuyện với Lê Thiên Lập thì vẫn thú vị hơn. "Bận gì đấy?" "Sao anh bảo ở sân bay anh đã nghe hết từng lời nói của tôi cơ mà." "Ý An Đệ là đến nhà bà Vu chứ gì?" "Tôi tưởng đó chỉ là câu nói ứng xử thôi, vả lại không nhất thiết phải đi hôm nay phải không?" Lòng nàng đầy mâu thuẫn, nửa muốn lẩn tránh, nửa muốn tiếp cận. Cuối cùng nàng trả lời dứt khoát: "Nhất thiết phải đến nhà bà ấy hôm nay." "Vậy thì..." Chàng lùi một bước: "Trưa nay tôi đến nhé, tôi còn phải ngủ." Nàng cố gượng để lẩn tránh: "Thì An Đệ cứ việc ngủ, hết giờ làm tôi mới đến cơ mà." Không chờ nàng trả lời, chàng vang lơn: "An Đệ biết đấy, một thân một mình, cơm niêu nước lọ, thôi thì An Đệ ban cho tôi bữa cơm trưa vậy." Chương 12. Cảnh rộn ràng trên sân bay đã lùi xa dần. Sau cú điện thoại đó, vị trí của người trước xa mờ dần. Những tình cảm mới mẻ, tươi tắn và đậm đà chiếm lĩnh tâm hồn Gia Lập. Nỗi trống trải và buồn nản biến đâu hết. Nằm trên giường, tâm hồn Gia Lập xúc động, nàng tỉnh táo hẳn. Còn lâu mới đến giờ trưa. Nàng phải tự khâm phục trí nhớ của mình. Từng câu từng chữ trong điện thoại, nàng đều còn nhớ rõ mồn một. Có những câu nói, lúc đó nàng đã bỏ qua. Này, hồi tưởng lại, nàng không khỏi giật mình. Chàng đã cả gan xúc phạm sự tôn nghiêm của nàng. Nàng định gọi điện cự tuyệt, nhưng lại thôi. Nàng dặn người ở bằng giọng nói lạnh nhạt với vẻ bất đắc dĩ: "Trưa nay ông Lê tới nhà ăn cơm." Sau đó nàng bắt đầu điểm trang một cách tỉ mỉ. Trước khi đến, Lê Thiên Lập cũng trang điểm công phu. Bộ âu phục đã mặc trong buổi tiễn đưa ở sân bay, dù lịch sự lắm rồi, chỉ cần rửa mặt cạo râu. Tóc chàng đen mượt, làn da mịn màng, nước hoa thoang thoảng sẽ gây ấn tượng tốt lúc tiếp xúc. Thái độ và lời nói Gia Lập tỏ ra phần nào ế oải, biểu thị nàng không thèm để ý tới chàng. Song thực ra từng cử chỉ chàng không lọt khỏi mắt nàng. "Thật không ngờ tôi may mắn đến thế." Khi ngồi đối diện nhau trước bàn ăn, Thiên Lập nói nhỏ, nụ cười và cái nhìn của chàng khiến tâm hồn nàng lâng lâng. Ngẩng đầu lên, thấy bà Lý đi vào, Gia Lập trở lại vị trí trang trọng của bà chủ, nói câu khách sáo: "Xin lỗi ông, không có thức ăn gì mời ông." "An Đệ khách khí quá." Nụ cười và ánh mắt chàng cũng thay đổi theo, tỏ ra hết sức quan tâm. "Hai em Thiên Uy và Thiên Nhu không về ăn cơm trưa ư?" "Không ông ạ." "Các em ăn ở đâu?" "Thiên Nhu đem cơm theo, Thiên Uy mỗi ngày mang 10 đồng ăn quà." Thấy đôi mắt Thiên Lập có vẻ chưa hiểu, nàng giải thích thêm: "Nhẽ ra Thiên Uy cũng mang cơm theo, lên học năm thứ hai sơ trung. Em nó thấy làm vậy có vẻ trẻ con quá, cho nên đội cho tiền ăn quà trưa." Nếu là tôi sẽ mang cơm theo. Ngày trước lúc còn đi học, tôi thường thèm được mang cơm đi theo như mọi người. Người mẹ chuẩn bị món ăn trong hộp cơm vừa ngon vừa bổ. Còn tôi toàn ăn vặt, đôi lúc không biết tiết kiệm, nhiều khi tiêu sạch tiền, đến trưa thường phải nhịn đói. Vậy tại sao ông không mang cơm theo? Chàng nhún vai. Có ai chăm sóc mình đâu, đưa ít tiền tiêu vặt cho xong chuyện vậy thôi. Gia Lập từng nghe anh kể bố mẹ mất sớm, hai anh em ở nhà ông chú. Ông chú lúc nhỏ được bố mẹ anh nuôi dưỡng, cho nên sau này nuôi hai anh em chàng để đền đáp. Sự nghiệp ông chú cũng khá, nhưng là sĩ quan cho nên lương bổng có hạn. Bà thím không ngược đãi hai anh em, nhưng cũng chỉ làm tròn bổn phận mà thôi. Cho nên hai anh em thiếu tình thương và sự chăm sóc đầm ấm của gia đình. Gia Lập nhìn Lê Thiên Lập vì ngại bà Lý đang đứng hầu sau lưng, cho nên nàng không biểu lộ tình cảm với chàng. Em gái ông cũng vậy à? Cũng thế, ngay cả các anh em họ tôi cũng đều sống như thế cả, vì chú thím tôi muốn tổ ra cư xử bình đẳng như nhau. Anh có vẻ lạc quan nhỉ? Dần, đặc biệt là bây giờ. Nàng hiểu ý chàng. Để lảng tránh, nàng tiếp tục hỏi một cách nghiêm chỉnh. Ông kể rằng có thời ông sống không được bình thường, lúc ấy mười mấy tuổi, thời gian đó ông bị oan lắm ư? Buồn nản, chán đời, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Làm sao để trở lại bình thường? Sau tôi nhận ra một điều, sống là phải phấn đấu, không nên như nằm mơ giữa ban ngày, phải nỗ lực theo hướng cho phép. Tử Thu thì sao? Em gái tôi mang nhiều tính chất nghệ sĩ, cô ta luôn luôn bất mãn với cuộc sống hiện thực. Vì xử sự không phải với bà thím, cho nên tốt nghiệp đại học cô ấy đã đi lấy chồng. Lúc cô ấy cưới, tôi đang ở Hàn Quốc, nếu không tôi đã ngăn chặn cuộc hôn nhân đó. Tử Thu là một người có tài năng, nhẽ ra khá có triển vọng trong nghệ thuật. Việc người khác không liên quan gì đến mình, cho nên nàng không để ý gì về câu chuyện em gái của Thiên Lập. Nhưng từ câu chuyện hai anh em Thiên Lập, nàng liên tưởng đến hai anh em Thiên Uy. Nàng hỏi, tình cảm hai anh em thế nào? Rất tốt. Trước kia tôi vẫn thường viện trợ cho Tử Thu, vì hai vợ chồng cô ta nghèo. Từ ngày về nước, thu nhập của tôi ít đi, cho nên cũng không giúp đỡ được gì. Em rể ông làm gì? Dạy học. Lúc đầu dạy ở trường trung học thị xã, sau hè dạy ở trường đạo, vì trường đó trả lương cao hơn. Tử Thu báo sắp dọn nhà. Nhà tập thể của trường cũng khá, ba gian, phòng khách, phòng ngủ và phòng đọc sách. Do đó cô ta cũng muốn tôi đến ở cùng. Khá nhỉ, trường nào vậy ông Lê? Hình như là trường Bối Bối gì ấy. Bối Văn chăng? À đúng rồi, trường Bối Văn. Thiên Nhu học trường đó, em nó không nói với anh hay sao? Tôi cũng quên mất, trước khi tôi ra nước ngoài không có những trường này, cho nên giờ có nói cũng chả nhớ. Điều đó tỏ ra ông thiếu quan tâm. Thiếu quan tâm Thiên Nhu? Thiếu quan tâm em gái ông. Cô ấy ở trường nào không rõ, cô ấy dọn nhà cũng không đi thăm xem sao. Quả thật gần đây tôi cũng bận. Cặp môi cong cong lộ nụ cười đuối lý khi phát hiện không có người ở đứng cạnh. Chàng nghiêng người nói nhỏ với Gia Lập. Nói thật, gần đây tâm thần bất định thế nào ấy. Gia Lập cúi đầu không nhìn chàng, cảm thấy trong người có cái gì không ổn. Câu nói tuy ngắn gọn, song tình ý thật vô tận. Nàng như lạc vào cõi tình cảm mà bấy lâu nay bị lãng quên đi. Lạc phương hướng trong giây lát, sực nhớ đến địa vị của mình. Ngày thường nàng vẫn ngồi đối diện với Đại Nhạc, nay chàng đi Bangkok, được bạn tiếp đón nồng nhiệt. Vậy mà phút này cấp dưới của chàng chiếm chỗ ngồi kia, đang dùng lời lẽ quyến rũ nàng. Anh chàng trẻ tuổi này quả thực chưa hiểu thế nào là trời cao đất dày. Đột ngột nàng hỏi một cách trang nghiêm. Vì công việc của ông Trương nhà tôi nhiều quá phải không? Không. Chàng không hề bị áp đảo bởi vẻ nghiêm nghị của nàng. Các công việc không thể ảnh hưởng đến tâm tình của tôi. Cái gì đã làm ảnh hưởng tâm tình của anh vậy? Nàng nhìn áp đảo với vẻ cười cười, có ý khiêu khích. Nàng không tin rằng mình hơn chàng trẻ tuổi này những 7 tuổi mà không thể chế ngự nổi anh ta. Lần này chàng cúi đầu. Trước khi cúi xuống, chàng phóng ánh mắt sang nàng. Gia Lập nhìn thấy trong ánh mắt kia có câu trả lời. Là vì nàng. Trái tim nàng bỗng cảm thấy ấm áp. Không nhìn chàng, nàng ngoảnh mặt đi, gọi bà Lý mang hoa quả tới. Chương 13. căn hộ khá tốt đấy em nhỉ. Từ trong nhà đi ra, Lê Thiên Lập còn ngoái lại xem, làm giáo viên được ở khang trang như vậy thì tuyệt quá còn gì. Cô em theo sau, chẳng những không vui vì lời khen, còn oán trách anh. Em không gọi điện, anh cũng chả thèm đến đây với em đâu. Thiên Lập nhìn em, dưới ánh sáng của ngọn đèn đường càng lộ nước da trắng xanh của nàng. Đôi mắt to của nàng hơi tán quang, lộ vẻ thất thần, phát ra ánh sáng như mơ màng trong mộng ảo. Từ đôi mắt em gái, chàng nhớ lại đôi mắt có thần thái tinh anh, chàng cười. Cũng quấy thật, trưa nay anh vừa nói về em với một người, chiều nay thì nhận được điện thoại em. Ai đấy? Nhìn vẻ kín đáo của anh, nàng đùa. Bạn gái anh hả? Thiên Lập chỉ cười, quay lại nhìn ngôi nhà lần nữa. Tiếc rằng các căn hộ sắp thành một dãy ngang, không thẳng lắm. Láng giềng nhà em là ai đấy? Một bà họ Mạc, làm giám thị của trường, bà ở với con gái. Vị trí nhà ấy hay nhất, ở đầu hồi, phải không em? Tất nhiên rồi, anh ruột bà ta là trưởng phòng giáo vụ. Còn anh của em chả là gì cả, là bộ trưởng tương lai. Hả? Chàng cười khang. Em chả đùa đâu nhé. Tử Thu nói một cách trang nghiêm, với tài cán và sự năng nổ, anh là con người đầy triển vọng. Thôi, em đừng tân anh vĩ đại như vậy nữa. Bao giờ mà chả thế, trong mắt người em, anh mình tất nhiên là vĩ nhân tương lai rồi. Tử Thu vừa nói vừa cười, niềm vui khiến đôi mắt long lanh, mất vẻ mơ màng ban đầu, cặp môi cong cong lộ vẻ tinh nghịch. Tóc Tử Thu rất dài, không uốn, đuôi tóc hơi quăng, dưới ánh sáng mờ của ban đêm, nàng có khuôn hình cao thon của một người đàn bà đương thị, nhưng không có vẻ khơi gợi, trái lại có phần nhỏ bé thơ ngây. Qua thái độ ngây thơ của em gái, Thiên Lập nghĩ đến Thiên Nhu. Trong con mắt cô bé, Thiên Uy không vĩ đại, cũng chẳng có chút gì đáng trọng. Qua sự so sánh đó, chàng thấy em gái mình thật đáng quý, vậy mà chàng không chăm sóc gì em gái đáng yêu của mình. Thiên Lập không khỏi áy náy, chàng vỗ vai em. Chưa chắc đâu, chỉ có em sùng bái anh thế chứ, anh em người ta chẳng ưa anh lắm đâu. Vấn đề không phải em sùng bái anh một cách mù quáng, có lẽ bên cạnh em cảm thấy như có chỗ dựa. Nếu như anh không ra nước ngoài, em chả lấy chồng sớm thế đâu. Giờ em sống thế cũng tốt đẹp đấy chứ, có một gia đình như thế em còn chưa thỏa mãn hay sao? Anh nói tiếp. Thôi em đừng tiễn anh nữa, em về nhà đi. Ở nhà bí bí thế nào ấy, em cũng muốn đi dạo một tí. Đừng bỏ mặc Cổ Lôi ở nhà một mình, không thì rủ chồng em cùng đi dạo hơn không? Tử Thu chỉ hậm hừ, Thiên Lập cũng không biết nói gì thêm. Không khí trầm lặng nặng nề, chỉ có tiếng chân bước đi đều đều buồn tẻ của hai anh em vang nhẹ trong phố vắng. À, vợ chồng em dọn nhà, anh chưa kịp biếu quà. Thiên Lập sực nhớ, em cần gì, cứ nói đi, để anh biếu em. Anh đoán thử xem. Nàng quay nhìn anh, đôi mắt sáng hẳn lên. Anh mỉm cười suy nghĩ, nhân dịp này em gái sẽ vội một số tiền anh đây. Tiếc thay, đã chót rồi, không thể rút lại lời hứa được nữa. Anh đoán không ra. Đèn bàn, rèm cửa sổ, giường tủ. Thấy cô em lắc đầu quậy quậy, chàng đành nói, anh không đoán được. Em nói anh nghe nào. Anh à, em cần có một chỗ làm. Tìm việc làm. Việc gì bây giờ? Việc gì cũng được. Quả thật em không muốn mình bị tù hãm suốt đời trong gia đình. Nào là nấu cơm, giặt áo trông con. Con em còn bé, em đi làm thì ai sẽ trông nó? Cháu gần 3 tuổi rồi, em sẽ gửi nó vào lớp mẫu giáo anh à. Cô giáo Mạc cũng có thể trông con cho em, vì ban ngày bà ta rỗi rãi. Tử Thu nhìn anh vẻ chờ đợi. Anh có hứa giúp em không nào? Thiên Lập chán ngán, anh hiểu tính em gái mình, hệ muốn gì là đòi bằng được. Thà tốn kém ít tiền cho em gái, còn đơn giản hơn là kiếm việc làm cho em. Anh vừa mới về nước, làm gì được? Thiên Lập chối khéo, tại sao em không nói thẳng với chú có hơn không? Anh bảo em đi tìm chú. Tử Thu thản nhiên, rõ ràng anh biết đấy, chú thím bực mình với em lúc em đi lấy chồng cơ mà. Câu chuyện qua đi lâu rồi, giả lại chú tốt chỉ muốn gả em cho người nào có sự nghiệp vững vàng. Thôi thôi, anh đừng nói nữa, các vị đều là những người thực dụng. Tử Thu kêu lên đầy phẫn uất, nhưng rồi thấy thái độ mình hơi quá, nàng cười ngượng nghịu. Cuộc sống làm cho con người phải thực dụng em ạ. Có thể là như vậy, có thể ngay cả em bây giờ cũng sống thực tế hơn xưa. Tử Thu nói một cách bồn chồn. Quay lại địa chính nhé, hãy có dịp anh chú ý kiếm việc làm cho em nhé. Anh làm quen những người tay to mặt lớn cơ mà. Anh theo anh có thời gian em trở về nghề cũ của mình thì hơn. Mấy cây khắc gỗ của em cũng khá đấy chứ. Lúc nhỏ những khúc gỗ vớ vẩn vào tay em đều thành những thứ hay ra trò. Em vẽ thêm nữa đi em ạ. Thật ư? Tử Thu tươi tỉnh hẳn lên. Khi nào em cắt cho anh cái tượng nhé? À mà phải chờ lúc anh rỗi rãi. Anh cũng bận lắm, từ từ đã anh nhỉ. Buồn thật, Thiên Lập mơ màng. Trưa nay chàng cũng đã nói một câu tương tự như vậy với Gia Lập. Chàng vội nhìn đồng hồ, đã 10 giờ, không biết Gia Lập đã về chưa. Khéo anh bận vì có nhiều cuộc hẹn hò. Tử Thu tinh nghịch. Khi nãy em đang hỏi, anh đánh trống lảng mất. Thiên Lập cười không trả lời. Vì tới thư nào đấy, anh cho em biết có được không? Chả có ai cả, anh không thể bị chuyện được phải không em? Anh về nước cũng khá lâu rồi đấy, sao không lấy vợ đi? Kết hôn chứ có phải đi mua một vật dùng đâu. Em chỉ sợ yêu cầu của anh cao quá thôi. Khi anh còn ở nước ngoài, em cứ sợ anh lấy một bà người Hàn Quốc. Em chả thích có bà chị dâu nổi tiếng nước ngoài đâu nhé. Đúng thế, một khi ngôn ngữ bất đồng, tình cảm khó hòa nhập với nhau lắm. Đài Bắc có nhiều con gái đẹp, chả nhẽ không có người nào xứng hợp với ý anh. Tử Thu nhìn anh đăm đăm. Em có câu hỏi, nói ra anh có giận không? Câu hỏi gì vậy? Đến giờ anh vẫn không lấy vợ, chả nhẽ vì nỗi đau của mối tình đầu. Mối tình đầu ư? Anh quên từ lâu rồi. Anh cười đáp. Em vẫn chưa quên, nhất là đôi mắt chị ấy đẹp thật. Anh nghĩ đến đôi mắt khác đẹp hơn. Anh quên thật chứ? Thấy anh im lặng, Tử Thu thất vọng. Anh đã định uống thuốc tự tử cơ mà. Suýt nữa em nhỉ. Thanh niên thường do bồng bột trong chốc lát, có thể làm bất cứ việc gì. Thanh niên cũng thường hay tỏ vẻ thế thôi. Đang cười rất vui, bỗng dưng Tử Thu thôi cười, lộ vẻ buồn bã. Giọng nói của hai anh em mình cứ như là chúng mình đã già lắm rồi ấy anh ạ. Mấy năm sống ở nước ngoài, có lúc anh cảm tưởng mình già trước tuổi. Thiên Lập vỗ về em. Nhưng em còn rất trẻ em ạ. Không, tâm hồn của em cằn cỗi đi rồi. Anh không biết đâu. Lê Thiên Lập rất sợ em gái sổ ra một tràng những lời kêu ca. Anh thừa cơ nói. Thôi em về đi, tiễn anh cũng khá xa rồi đấy. Anh có biết bến xe không? Để em đưa anh ra bến. Không, anh không đi xe số 20. Khuya thế này còn đi đâu? Anh chưa định về nhà hả? Chương 14. Gần 12 giờ khuya, Gia Lập mới từ nhà bà Phu ra về. Một cánh tay đặt trên thành cửa, tay kia đặt trên tay lái. Nàng cho xe chạy từ từ trên mặt đường. Nửa đêm, các phố Đài Bắc vắng tanh. Từ những ngọn đèn đường, nhà ở hai bên hè tối om. Thời tiết thay đổi, không khí về khuya hơi lạnh lạnh. Sau những buổi họp mặt đông vui, con người ta cũng cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo hơn. Gia Lập nhìn ra phía trước, dường như con đường dài hơn ngày thường. Ngay cả thời gian, hình như ngày hôm nay cũng dài dằng dặc. Sáng trưa tối, tâm trạng nàng cũng luôn thay đổi. Nhớ lại câu chuyện về tâm trạng của Lê Thiên Lập, bỗng dưng nàng thấy tâm trạng của mình cũng chịu ảnh hưởng của chàng. Thật vậy, nếu như không có sự so sánh giữa Đại Nhạc với Thiên Lập, ở nàng làm gì nảy sinh bao điều bất mãn đối với Đại Nhạc. Ngay buổi tiễn đưa sáng nay, nàng cũng không thể có cảm giác vô vị như đóng kịch. Ban trưa trước mặt Thiên Lập, nàng cố làm ra vẻ nghiêm lạnh. Nhưng sau khi chàng đi khỏi, tâm hồn nàng mơ mơ màng màng, lúc nào cũng nhớ tới lời ăn tiếng nói và các cử chỉ của chàng. Khi nàng định gạt mọi suy nghĩ vớ vẩn đi thì nhận được điện thoại của Thiên Lập. Chàng hỏi nàng tối nay có nhất thiết phải đến nhà bà Vu không. Giọng nói chàng nghe thân thiết, ấm áp biết bao. Luôn mồm gọi nàng bằng An đệ. Thực ra nàng có thể gọi điện xin lỗi bà Vu, không nhất thiết phải đến gấp vui ở nhà bà ta. Song lý trí đã mách bảo nàng phải tránh xa chàng. Tránh được con người, nhưng tránh sao nổi sự ám ảnh của hình bóng chàng. Chơi bài ở nhà bà Vu, nàng thấy cô đơn làm sao. Hình ảnh của Lê Thiên Lập cứ bám riết tâm trí nàng. Hay vì Đại Nhạc đi xa cho nên nàng cảm thấy cô đơn. Nhưng Đại Nhạc đi xa chuyến này đâu phải lần đầu. Trước kia chàng từng đi thăm châu Phi, châu Mỹ. Mỗi chuyến đi thời gian còn lâu hơn lần này. hàng ngày nàng bận bịu bao nhiêu công việc, mặc dù tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến chàng, nhưng nàng không thấy mình cô đơn. Có lần trong câu chuyện, Thiên Lập nhắc đến hai chữ buồn tẻ, nàng không hiểu nổi ý nghĩ hai chữ đó. Còn giờ đây, nàng hiểu, và hình như chính Thiên Lập đã dạy cho nàng hiểu về điều đó. Không, nói đúng hơn, chàng đã khiến nàng nếm trải cảm giác buồn tẻ. Thật vớ vẩn, một người cấp dưới của chồng mình, tuổi cũng ít hơn mình, lại chẳng có địa vị gì trong xã hội, vậy mà hấp dẫn mình đến thế, thật là điều hoang đường. Có lẽ vì uống nhiều cà phê quá, đêm qua lại mất ngủ, tâm trạng sinh ra không ổn định, suy nghĩ lung tung. Nàng ngáp nhẹ, tăng ga cho xe phóng nhanh hơn, mong sao chóng về tới nhà, nằm trong bồn tắm, thả lỏng người trong nước ấm, sau đó uống viên thuốc an thần. Sáng ngày mai, tâm trạng sẽ trở lại bình thường. Rẽ vào ngõ hẻm, đường hẹp, thân xe dài, nàng phải giảm tốc độ cho xe rẽ sang phải. Phía trước là ngôi nhà nàng ở, con đường nàng thuộc Lào, nhắm mắt nàng cũng có thể lái xe tới thẳng trước cổng. Khi xe vào ngõ, mắt nàng mở to, dưới ánh đèn pha, một người đang đứng cạnh đường, thoáng nhìn, giống Thiên Lập. Nhìn kỹ quá ra Thiên Lập thực. Khi nhận ra, Gia Lập vẫn chưa tin hẳn vào mắt mình. Đã nửa đêm, chàng đứng một mình trong ngõ vắng, không thể thế được, trừ phi chàng mắc bệnh tâm thần. Nhưng thái độ chàng bình thường, không có vẻ gì lạ. Gia Lập hãm phanh, Thiên Lập liền đi tới, chàng nhìn nàng chăm chú. Gia Lập bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Về rồi ư? Nàng mỉm cười gật đầu, đúng là câu hỏi thừa. Nhưng nếu không thì biết hỏi gì bây giờ? Chính thế nàng đã hỏi. Anh ở đây làm gì vậy? Câu hỏi của Gia Lập cũng thừa nốt, vì nàng đoán được câu trả lời. Chờ ăn đệ đấy mà. Nhưng câu trả lời của chàng kín đáo hơn. Tôi đi dạo phố qua đây, định gọi điện, nhưng đoán chắc người vẫn còn ở nhà bà Vu chưa về. Anh... Nàng nhìn phía trước. Có vào nhà tôi ngồi chơi không? Thôi, như vậy càng tốt. Tuy hỏi vậy, thực ra trong lòng nàng hết sức phân vân. Khuya khoắt như vậy, đưa chàng vào nhà quả thực không tiện cho lắm. Khi rồi anh cũng nên về nhà đi nghỉ thôi. Tôi cũng biết vậy. Không có việc gì chứ? Nàng hỏi với giọng hết sức dịu dàng, để đền bù cho sự thất vọng của chàng. Không có việc gì, chỉ muốn nhìn mặt một tí thôi. Giọng nói của chàng khàn đặc, hình như tình cảm khiến lời nói bị tắc nghẽn trong họng. Nhẹ ra, nàng chào tạm biệt một cách lịch sự, rồi cho xe đi thẳng. Việc gì phải bận tâm? Nhưng rồi cuối cùng nàng đã bộc lộ sự quan tâm của mình. Anh về bằng gì bây giờ? Đi bộ thôi, trừ phi người bỏ công ra tiễn tôi. Nàng im lặng một lát. Việc gì phải tiễn? Nhưng nếu có tiễn thì đã sao nào? Nàng chả thường nhân tiện đánh xe đưa người này người nọ về nhà là gì? Những người đó chưa chắc đã đáng được giúp đỡ bằng chàng. Còn Thiên Lập đứng đây chính là để đợi nàng, mặc dù nàng không yêu cầu điều đó. Nàng vừa nghiêng người sang phía phải, chàng vội chạy tới và tự mở cửa xe. Thiên Lập ngồi ngay cạnh Gia Lập, ghế rộng, ở giữa có một khoảng cách. Hơi ấm ùa tới, át hết cả cảm giác lạnh lẽo. Nàng tăng ga, cho xe chạy vun vút. Khi đi qua cổng nhà, nàng không thèm nhìn, cứ như một cuộc chạy trốn. Ra khỏi ngõ nàng hỏi, đường đi thế nào, chỉ cho tôi nhé. Chàng tuân lệnh, song khi ngồi nghiêng, chàng chẳng thèm nhìn mặt đường, chỉ nhìn nàng không chớp mắt. Hạnh phúc con người ta đôi khi cũng thật là bất ngờ. Nghĩ thế nào? Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là gặp mặt nhau một tí thôi, vậy mà giờ đây lại được ngồi ngay bên cạnh người. Ngồi cạnh tôi có nghĩa là hạnh phúc ư? Nàng thương hại nhìn vẻ mặt si mê của chàng. Tất nhiên, lúc gặp lần đầu tiên, tôi cảm thấy người cao vời vợi, không thể nào với tới được. Nàng mỉm cười, giống ánh mắt thèm khát của trẻ khi nhìn quầy hàng đồ chơi. Gia Lập cảm thấy lòng mến mộ của chàng đối với mình chân thành và trong sáng, cho nên nàng không nỡ trách mắng một câu. Trong buổi tiệc rượu đón bộ trưởng Sina, tôi mới có dịp nói chuyện. Thực ra tôi đã gặp người trước đây ít lâu. Thật ư? Ở đâu vậy? Ở sân bay. Hôm ấy người mặc bộ âu phục màu trắng thêu hoa đen, trông người thanh nhã, xinh đẹp và trẻ trung. Tôi hỏi anh bạn đồng sự đứng cạnh, vị tiểu thư này là ai đấy? Sao mới biết là Trương phu nhân? Khi ấy tôi thở dài một tiếng. Anh ta hỏi tại sao, tôi trả lời ngày nay giữa các vị phu nhân với các vị tiểu thư khó phân biệt quá. Thường thường mọi người vẫn khen Gia Lập có thuật trang điểm, tuy nhiên chàng coi nàng như một tiểu thư thì cũng hơi quá. Qua câu chuyện, nàng mới nhớ lại đêm đó mình đeo kính râm, mặt khác vẻ trẻ trung của nàng còn do khuôn hình thon thả duyên dáng. Chàng vừa cười vừa nói, người có biết anh bạn kia nói gì không? Anh ta đùa, giả dụ bà ấy là tiểu thư, anh sẽ đeo đuổi chứ gì. Tôi im lặng, điều bí mật trong lòng không thể thổ lộ cùng anh ta được. Bí mật gì cơ? Chả nhẽ không phải tiểu thư thì tôi vẫn cứ theo đuổi. Gia Lập nghĩ thầm, nghĩ lại khi nàng cùng Đại Nhạc hàn huyên trò chuyện với mọi người, có hai chàng trai cứ bàn tán sau lưng, vậy mà nàng chẳng hay biết tí gì. Bỗng tâm hồn nàng cảm thấy trĩu nặng, nghĩ đến buổi tiễn chồng lúc sáng, nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Thiên Lập nhìn nàng đăm đăm lo lắng, tôi nói có điều gì không phải chăng? Nàng lắc đầu, vậy sao người lại im lặng? Qua giọng nói chứng tỏ chàng to gan thật. Hình ảnh của Đại Nhạc hiện lên đậm nét, nàng định dùng Đại Nhạc để trấn áp sự ngông cuồng của anh chàng này. Tôi đang nghĩ, không hiểu giờ đây Đại Nhạc đang làm gì. Xin cứ yên tâm, ở Bangkok có lắm trò vui. Người nhớ ngài vụ trưởng, nhưng liệu giờ này ngài có nhớ gì đến người không? Một nét phát đơn sơ gây tác động rất mạnh tới Gia Lập. Tâm trạng oán giận Đại Nhạc càng tăng thêm, khoảng cách giữa hai người càng xa nhau hơn. Xe dừng lại trước cửa nhà Thiên Lập, nhưng chàng vẫn cứ ngồi bất động. Có thể gia ân thêm cho tôi một lần nữa không? Gì vậy? Gia Lập băn khoăn, mời tôi vào nhà chứ? Không, tôi cũng chả đến nỗi không biết điều như vậy. Người cũng không thể đáp ứng yêu cầu đó được. Hơn nữa nhà tôi rất bừa, tôi không dám mời người vào nhà đâu. Theo phép lịch sự, người đưa tôi về nhà, tôi không thể để người đi về một mình được. Anh đội tiễn tôi. Tôi phải tiễn người. Thấy Gia Lập định mở mồm, chàng nói ngay, người không phải tiễn tôi nữa, sau đó tự tôi sẽ về bằng taxi. Làm như vậy có lãng phí thì giờ không? Ít gì đâu nào. Với người có thể là như vậy, còn với tôi thì khác. Ở trên đời này có gì quý giá hơn là được ở bên cạnh người? Thì không phải là loại đàn bà nghe tân bốc là phồng mũi ngay, nhưng dù sao những lời nói trân trọng cũng khiến Gia Lập cảm thấy mát lòng mát dạ. Lì Thiên Lập, nàng đã tìm thấy những gì bị đánh mất từ lâu. Đắn đo một lúc, nàng ưng thuận. Chờ một tí. Khi xe sắp nổ máy, Thiên Lập nói ngay, bây giờ để tôi lái xe đưa người về, người nghỉ một chút. Tôi có mệt đâu. Hay gì không tin kỹ thuật lái xe của tôi? Ở Hán Thành tôi có chiếc Sebring, sao thay chiếc Ipin? Thấy nàng không phản đối, chàng liền xuống xe, chuyển sang ngồi bên tay lái. Gia Lập đành đổi chỗ ngồi. Làm anh lái xe cho vụ trưởng phu nhân cũng là điều vinh dự lắm chứ. Chàng hớn hở cho nổ máy. Với tâm tình lúc này, cô xưng hô kia nghe chòi chối thế nào ấy. Gia Lập dỗi, anh gọi tôi là phu nhân ư? Vậy gọi thế nào nhỉ? Nàng định trả lời rằng gọi là An Đệ, nhưng nàng tắt máy, quay hẳn người lại. Em thân yêu. Giọng nói chàng vừa trầm vừa nhẹ, cặp môi lúc cười như giấc mộng mơ màng. Một luồng hơi ấm phả vào mặt, làm nàng ngây ngất. Không để nàng kịp trốn tránh, chàng đưa hai cánh tay ra ôm quanh người nàng. Từ giờ trở đi, nàng là em yêu quý của tôi. Cặp môi nóng bỏng của chàng áp mạnh lên môi nàng, lời nói xé vụn thành từng mảnh như bão táp, làm rung chuyển cả trái tim đang run rẩy của nàng. Chương 15. Làm ra vẻ lơ đễnh, Thiên Uy đưa mắt tìm kiếm hình bóng người mà cậu hằng ấp ủ trong lòng. Bỗng những người mặc áo trắng váy đen lướt lướt qua trước mặt, có cả người đi xe đạp, nhưng đều không phải, không thấy cô ta đâu cả. Trên ô tô biết, đám áo trắng váy đen túm tụm cười nói, có giọng the thé đến chói tai, khỉ ranh khẽ hút Thiên Uy. Này, con bé đứng kia, cậu xem thế nào? Thiên Uy liếc qua trề môi. Xấu. Ơ, đôi mắt to thế kia, con chi xấu à? Mắt to thì hay hóm gì, giống mắt cái dạng. Chả hơn ti hí mắt lương. Thiên Uy hiểu thằng bạn ám chỉ Tạo Thục Phân. Cậu không dám nói thẳng, mà lái sang ý khác với vẻ bực dọc. Người Trung Quốc mất gốc hết rồi, cái gì cũng thích so sánh với người châu Âu. Nào là mắt to như đầm thì đẹp, mũi cao như tây thì sang, Thực ra mắt bé mũi tẹt có gì là xấu, miễn mình ưa là đẹp tất. Dù sao tớ cũng không thích người mắt ti hí. Khỉ ranh vẫn khăng khăng, giọng nói cậu bỗng trở nên hớm hỉnh. À, có lẽ vì mắt mình bé cậu ạ. Con người ta vẫn có cái tật là hâm mộ những gì mình không có. Như cậu chẳng hạn, mắt cậu to, cho nên cậu có thể lên tiếng bên vực cho người mắt bé, có phải không hả cậu? Nói thật, tôi chẳng thích mắt to. Tôi cảm thấy trong những cặp mắt đó có gì tri trá. Thiên Uy cố nén, nếu không cậu sẽ đưa cả em gái mình ra làm ví dụ mất. Thậm chí bà mẹ cũng là đối tượng chỉ trích của cậu. Mẹ lại càng quá quắt, mí mắt hết bôi xanh lại kẻ đen. Cậu càng hiểu đó là múa thời đại. Chẳng phải chỉ mẹ cậu làm thế, nhưng người ngoài thì kệ họ, cậu chẳng thèm quan tâm. Còn mẹ, cậu không thể chịu nổi cặp mắt kỳ dị khó coi đến thế. Mặt, tôi phải tìm hiểu xem cái con bé ấy là ai. Khỉ ranh hít một hơi đầy lồng ngực để tỏ mặt anh hùng, mắt nhìn cô nữ sinh không chớp. Biết cô cậu làm trò làm bộ chứ cũng nhát. Thiên Uy bật cười. Cậu cười gì, không tin tớ hả? Tin chứ, cậu cứ đi mà tán, chỉ sợ người ta không thèm bắt chuyện rồi bẻ mặt thôi. Thì tớ cứ bấm riết. Thiên Uy im lặng, xe dừng rồi xe lại chạy, kệ xuống người lên, làm đầu óc khỉ ranh phân tán. Cậu không nhận ra rằng Thiên Uy đang mãi nghĩ về câu nói của mình. Thư gửi đã một tuần, không thấy tâm hơi gì, cứ như đá ném xuống biển ấy. Tâm trạng thất thỏm, đôi mắt Thiên Uy bỗng trở nên u ám. Lúc đầu cậu rất hăng hái, nay lòng đầy thất vọng, không khỏi sinh ra oán trách Tào Thục Vân. Con người lạnh lùng, thờ ơ với tình cảm của cậu, đến nỗi không trả lời cậu được lấy một chữ. Lòng tự trọng bị tổn thương, Thiên Uy buồn rười rượi, tinh thần không sao phấn chấn lên được. Tìm Tào Thục Vân chăng? Nhưng mà cậu thiếu can đảm. Vốn tính hay cả thẹn, Thiên Uy chỉ mong nhìn thấy váy của cô ta bay phất phới. Giờ lúc đang chán câu bám riết của khỉ ranh khích lệ cậu. Ừ mà nó có dám liều mạng lao vào câu chuyện không đâu. Còn mình, dù sao mối quan hệ giữa mình với Tào Thục Vân cũng đã có, lẽ nào lại bỏ dở nửa chừng. Viết thư, nhất là thơ dễ bày tỏ tình cảm hơn, thì tại sao mình lại không làm bài thơ nhỉ? Trước bao nhiêu cặp mắt, Thiên Uy không thể trao thư cho bạn gái được. Gửi qua trường, phòng giáo dục sẽ kiểm duyệt. Thôi thì bất đắc dĩ, cậu đành phải gửi về nhà của Tào Thục Vân. Thiên Uy hình dung em gái cô ta chạy bổ đi tìm chị gái, giọng trong trẻo ngây thơ. Chị ơi, có thư của chị. Bà mẹ có thể hỏi. Thư ai gửi cho con đấy? Thư của bạn cùng học với con hồi trước mẹ ạ. À. Với trí thông minh của mình, Thục Vân chẳng có gì mà không đánh tan được mối nghi ngờ của mẹ. Giá có xe đạp, chẳng những không phải đi ô tô mà việc tiếp cận Tào Thục Vân cũng dễ hơn nhiều. Có những bạn đi xe kiệu của nhà đến trường học, nhưng Thiên Uy không thích làm như vậy. Từ bé, cậu được bà ngoại dạy lối sống giản dị, bà khuyên rằng không nên sống xa hoa, càng không nên tỏ ra sống khác người. Một chiếc xe đạp có đáng là bao, thế mà lúc nào mẹ cũng từ chối. Không được, con không biết đi xe đạp, nguy hiểm như thế nào ư? Giao thông Đài Bắc cực kỳ lộn xộn, không cẩn thận bị ô tô đâm, chẳng mất mạng thì cũng què con ạ. Đến là ớn cái kiểu nói của mẹ, đã bao lần nói khôn nói khéo, mẹ vẫn một mực từ chối. Vì việc này, cậu sinh ra cáu mẹ, mọi người ai ai cũng khen mẹ trẻ trung, tao nhã và cao quý. Nhưng cậu chỉ thấy ở mẹ, một con người thiếu cả tình lẫn lý. Lúc còn trẻ, cậu cũng từng ao ước chiếc xe đạp, tuy bà ngoại không mua, nhưng bà nói sao mà âu yếm. Con ơi, cặp giò của con ngắn thế kia, đạp làm sao được? Khi nào con lớn, bà mua cho con xe bình bịch hẳn hồi nhé. Mặc dù điều đó không thành thực, nhưng chỉ cần tưởng tượng vẻ oai phong khi ngồi trên xe máy, cậu đã thấy mắt lòng mắt dạ. Đến khi được ở cùng bố mẹ, giấc mộng đẹp kia thế là vỡ tan, mẹ trả lời. Không được, đi xe đạp đã nguy hiểm, đi xe máy còn nguy hiểm hơn. Nhưng bà ngoại đã hứa với con rồi cơ mà. Bà biết gì, bà chỉ biết nuông chiều làm hỏng con thôi. Vì mẹ coi thường bà, cho nên cậu có quyền coi thường mọi lời ăn tiếng nói của mẹ. Đi xe đạp không được, đến khi học lái xe kiệu cũng không được nốt. Có dạo, lão Vương dạy cậu lái xe, nhưng để lấy lòng bà chủ, lão lại đem toàn hót với mẹ, rốt cuộc mẹ lại không cho. Còn nhỏ thế kia, lái xe thế nào được, nguy hiểm lắm, ngộ nhỡ đâm phải người ta thì sao? Có phải chuyện đùa đâu. Bố nói nhưng nghe còn có lý. Không có bằng, biết lái xe cũng bằng không. Thôi, còn ráng chờ cho đến 18 tuổi. Thiên Uy cảm thấy bất cứ việc gì của cậu, mẹ cũng ngăn vào, chống đối. Mẹ thiếu hẳn tình yêu thương đối với cậu. Phải chăng lẽ đời, Phật hiếm thì quý. Nói công bằng ra, mẹ gần gũi cậu hơn bố, quan tâm đến cậu hơn bố. Vậy mà cậu lại kính nể bố hơn mẹ. Thiên Uy thấy mẹ tủn mủn. Đã đành bà cũng tủn mủn, nhưng bà sống đầy tình thương yêu đối với cậu. Vừa bước vào phòng, tấm bưu thiếp để trên bàn đã đập ngay vào mắt. Thiên Uy bước nhanh tới bàn, nhận ra đó là cái miếu cổ có màu sắc sặc sỡ, in hình một pho tượng thần khổng lồ có hình hài kỳ dị. Cậu cầm bưu ảnh, lật đằng sau, đọc dòng chữ có nét bút dài dặn của bố. Thiên Uy, học tập tiến bộ, bố gửi từ Bangkok. Niềm hứng khởi bỗng tiêu tan. Thiên Uy thấy thiếu thiếu một cái gì. Chữ to đùng, lời lẽ ngắn gọn quá. Trên mặt bưu thiếp còn thừa cả một khoảng trống lớn. Tại sao bố không kể chuyện đi du lịch? Hay hỏi xem cậu sống ra sao, có vui không, học tập tiến bộ. Bốn chữ đó mới nghiêm chỉnh, lạnh lùng và khô khan làm sao. Bố không biểu lộ chút tình thương, bưu ảnh không làm cậu cảm thấy ấm áp trong lòng. Chắc bố cũng viết cho cả Thiên Nhu. Liệu bố viết những gì? Phải chăng cũng lại chỉ dài ba chữ đại loại như học tập tiến bộ? Có thể bố viết dài hơn, bởi vì ngày thường đối với Thiên Nhu bố cũng tỏ ra tình cảm hơn. 10 ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài, đứa là tình cảm. Từ bé, Thiên Uy cảm thấy bố mẹ thương yêu Thiên Nhu hơn cậu. Chỉ riêng việc bỏ rơi cậu trong bao năm liền cũng đủ nói lên điều đó. Tất nhiên cũng có người yêu cậu hơn cả, đó là bà ngoại. Mỗi lần gặp những người già hơn bà ngoại đi trên phố, lòng cậu xe lại xót xa. Cậu cứ băn khoăn tự hỏi, tại sao bà mình từ giã cõi đời sớm thế? Thiên Uy đặt tấm bưu thiếp dưới chân đèn. Dù sao vẫn đáng để trân trọng, bởi vì bố vẫn còn nghĩ đến cậu. Không hiểu tình hình bố ở Bangkok thế nào. Chắc trong thư gửi cho mẹ bố có kể tỉ mỉ. Thư bố viết cho mẹ thì khỏi phải nói, toàn lời lẽ thấm thiết. Vì yêu nhau bố mẹ mới lấy nhau cơ mà. Không hiểu bố mẹ viết thư theo kiểu gì nhỉ. Nếu như một ngày nào đó cậu được cưới Tào Thục Vân, trong thời gian đi công tác xa, cậu sẽ viết mỗi ngày một lá thư, thổ lộ hết tâm tư tình cảm. Còn bây giờ đến là khổ, chỉ giấu kín trong lòng không dám nói ra.